sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mưa cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình vỡ sơ, rồi lại trở về đứng giờ nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng nữa, trong tim vẫn không ngừng. Chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói sao. lòng xin lỗi. Không chỉ vì điều kéo đến thôi, đó là vì anh sai. Giờ là anh cố chấp đi dài, điều sau cuối anh là nụ cười em đem hết đi. Cứ gọi nỗi buồn lại để anh mà. Dối gian ta vẫn mặc kệ thôi. Đã

đời trai ngang, đời gian dối để lòng mình oán thán. Hãy cố gắng mà bước, sống cuộc đời có đau thương, chỉ trai nàng gục ngã không phải cho ta đâu. Phía trước vẫn còn đó, vẫn còn tôi, từng anh em ngoài kia vẫn chẳng ngày máu rơi. Những thứ không của mình chẳng cần phải đau, buồn làm chi cho đời ta thêm sầu bi. Vinh đê ơi, mình cùng nhau bước qua bao niềm đau. Anh từng hy sinh vì tôi, thì giờ xa chi một hai ba lần máu rơi. Ta từng hy sinh vì nhau, vì giờ xa chi một hai ba lần trắng tay, không cần phải. Có một ngày yêu một ngày trong thời gian. người chiếm lấy tim ta, nay phần còn xa vắng, thôi thì cô tin đâu. Anh biết không người mang đến nụ cười với em. tha thứ không hay chợt đông trên má. Giờ tim tôi đang băng thành đá, nghe xung quanh mình lại tuyệt vời thương. Người này đã quên từ xưa, biết hơn chiều về bóng trong tim chúng ta. Vì bây giờ ngày xa tìm nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Dòng người lại qua đời sao băng giá. Xe đạp cũ dưới cơn mưa cùng nhau.

song about you wanting me. Trên cao mây đang theo nhau tôi sẽ cút bác. But let's just look and see you take me there. Everyone join, xin chỉ hôn ông đã. Đêm nay anh mang ra trao cho anh chẳng làm quà. Anh mong sao trước kia anh mang chết cho tình ta. Mãi sau luôn bên nhau vì chẳng phải sau năm. tôi cố cởi che giấu, em vẫn nguyện sẽ hạnh phúc còn nhớ nhau. Chắc gì em còn nhớ giờ em đang vòng tay cùng anh, em đã say quên hết rồi. em nhớ em thương mình. Nước mắt cũng đã khô, chẳng còn để khóc nỗi đau khổ. Một màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, một màng là từ lúc mà xa vừa quên. Ngẹt ngào là từ lúc yêu thương vừa chôn, ta hẹn nhau cuối đời, đôi lời chia tay. Rồi một màng ta đôi đã yêu và nhớ, rồi vội vàng hàng bước sẽ xa được nhau. Để rồi ta thương nhớ nhất hơn từ đây, nếu mình không thể quên, vẫn chỉ đừng quên. Chỉ mình đi sẽ nát đời mình. Làm sao cho đời ta lãng quên hình bóng người vẫn còn đây. Ngày nào niềm đau đó chìm tan giữa đại dương. Người yêu hỡi bây giờ tình nhân mới ân cần đến bên em rồi. Thì em chắc chỉ còn nhớ chọn vòng tay mình ngô mất quá dịu vời. Và có lẽ giờ em đã quên lời hứa tình chẳng đổi thay. Một người còn thương nhớ, một người thì nay vội xa. Thì fucking hands high. một tình yêu sâu trong trái tim anh dành cho riêng em biết.